Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, thật sẽ chết. Xem hết những này thời điểm, Trịnh Dược đem sách hợp đi lên. Đổi trời, thời kỳ viễn cổ đối mặt trời sập, Mộ Thiên nhất tộc lựa chọn đổi trời. Linh khí dị biến, tự nhiên chi lực biến mất. Tất cả đều là bởi vì đổi trời nguyên nhân. Như vậy cái gọi là đổi trời là thế nào đổi? Thật là bởi vì trời sập sao? Trịnh Dược không biết, nhưng là đại khái biết linh khí vì cái gì xuất hiện biến hóa. Về phần trong đó tường tình, chỉ có thể nhìn hư thiên quả thụ có thể hay không cho ra hình ảnh. Nếu có hình ảnh, có lẽ liền có thể biết vì cái gì bọn hắn lựa chọn đổi trời. Dù sao trước đó bọn hắn đều không có đổi thiên nhất nói. Còn có một vấn đề, Vũ Tiên là ai? Quyển sách này ghi lại, thế nhưng là tất cả mọi người phối hợp Vũ Tiên tiến hành đổi trời. Vũ Tiên tuyết địa sao? Đây là Trịnh Dược nghĩ tới duy nhất tương quan đồ vật. Nếu quả như thật là như thế này, như vậy Vũ Tiên tuyết địa cùng thời kỳ viễn cổ đại kiếp nạn quan hệ so với hắn nghĩ còn muốn sâu. Nghĩ tới những thứ này, Trịnh Dược liền đem thư tịch thả trở về. Sau đó không có cảm giác nơi này còn có cái gì sách là hữu dụng. Hắn không nhìn thấy người kia nói cảnh cáo, cũng không thấy được hắn ở đâu ra năng lực nhìn thấy không thể xem tồn tại. Trên lý luận những cái kia tồn tại không phải người muốn nhìn liền có thể nhìn, liền giống với hắn, không phải ai cũng có thể coi là đến hắn. Không chỉ cần có tuyệt đối năng lực, còn cần một chút môi giới. Tỉ như hắn lại tới đây, những người kia liền có thể thông qua người nơi này tiến hành suy tính, sau đó tính tới trên đầu của hắn. Cho nên cái này động phủ chủ nhân tuyệt đối cũng thông qua cái nào đó đồ vật, hoặc là nào đó cái tin, mới có thể nhìn thấy không thể xem. Mà vật này nhất định là cái đầu mối hữu dụng. Trịnh Dược rời khỏi nơi này, bắt đầu hướng bên trong mà đi. Bất quá hắn không để cho Nam Tiêu bọn người đi vào. Thâm nhập hơn nữa đối bọn hắn tới nói khả năng liền gặp nguy hiểm. Nhìn xem Trịnh Dược rời đi, Đạo Kiệt cũng muốn đi xem đọc sách trên kệ sách. Chỉ là vừa mới đến gần thời điểm, hắn liền bị bắn ra. Hắn một mặt mộng bức, vừa mới Thiên Thu đại lão không có bị bắn ra a? Thì Vũ Tại cho Thất Nguyệt chải đuôi ngựa. Nàng nhìn thoáng qua Đạo Kiệt nói, ngươi không nhìn thấy Thiên Thu đại lão nhìn quyển sách kia thật lâu sao? Một cái có thể làm cho đại lão nhìn lâu như vậy sách, tuyệt đối là trọng yếu thư tịch. Loại sách này tịch sẽ không có bảo hộ sao? Thất Nguyệt loại này gỗ đầu óc đều biết. Thất Nguyệt, ngoặc kép, Thất Nguyệt có chút không hiểu. Sau đó nhìn về phía Mộc Thanh nói, tỷ tỷ, thì Vũ là đang khen ta còn là mắng ta? Mộc Thanh nhìn xem một khối phiến đá, cũng không ngẩng đầu lên nói, mắng ngươi? Thì Vũ vội la lên, tỷ tỷ ngươi lừa gạt ngươi. Thất Nguyệt, tỷ tỷ là đúng. Thì Vũ, sùng bái mù quáng là không đúng, muốn lý tính. Thất Nguyệt, tỷ tỷ là tuyệt nhất. Thì Vũ, ngoặc kép. Nam Tiêu không để ý đến bọn hắn, mà là cũng nhìn xem phiến đá, sau đó nói, cái này phiến đá thấy thế nào đều là phổ thông phiến đá a. Mộc Thanh nói, có đôi khi vật không ra gì chính là động phủ thứ đáng giá nhất. Nam Tiêu, ngoặc kép, ngươi là bị Thì Vũ làm hư đầu óc a. Hạ Thiên Ngữ các nàng mặc dù rất hiếu kỳ cái kia tiên tử đột nhiên lui, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng các nàng tiến lên. Các nàng vừa mới đi ngang qua một chỗ tàng thư địa phương, đáng tiếc là bên kia tất cả đều là công pháp cất giữ, đối với các nàng không có tác dụng gì. Nếu như có thể gặp được liên quan tới trời sập ghi chép liền tốt. Cũng không biết đây coi là không tính hoang dại ghi chép. Chỉ có hoang dại ghi chép biết nhiều mới sẽ không có việc. Không phải khẩu thuật hoặc là quan sát video, biết nhiều đều sẽ bị phát giác được. Đây là Hải Nguyệt cho ra cảnh cáo. Nói cách khác, đối với một số việc, coi như có thể biết, cũng không thể lựa chọn biết. Các nàng đột nhiên nhớ tới tu chân đô thị Thiên Thu tiền bối cùng người kia đối thoại. Người kia muốn nói Cổ Diệp tiền bối cũng không dám nghe. Mà Thiên Thu tiền bối muốn nghe, người kia cũng không dám nói. Những người kia thật sự là thần bí lại quỷ dị tồn tại. Mà khi Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, các nàng lại tại cái nào đó giao lộ thấy được một khối bia. Bia trước ngồi một người này, một vị lão giả, hắn ngồi ở chỗ đó, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trên mặt đất, phảng phất đã chết đi. Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy hắn liền lập tức ngừng lại. Giao Giao nói, sư tỷ, người này không thích hợp. Hạ Thiên Ngữ nói, không phải người, hẳn là cùng loại hình ảnh tồn tại. Giao Giao gật đầu, khó trách ta cảm giác không ra cái gì. Mà vừa lúc này lão giả kia đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao vị trí, có chút thống khổ nói, đừng lại đi về phía trước. Giao Giao nói, vì cái gì? Thăm dò một chút có thể hay không giống như Hải Nguyệt. Có thể kỹ thuật hợp thành. Lão giả kia hai tay che lấy đầu, thống khổ nói, là ta không nghe khuyến cáo, là ta tự cho là đúng, là ta xem thứ không nên thấy. Lập tức hắn bắt đầu trở nên sợ hãi. Các ngươi không cần tra xét nữa. Đừng tra xét, sẽ chết, sẽ cho thế giới mang đến hủy diệt. Không thể biết, cái gì cũng không thể biết, cái gì cũng không thể nói. Đi a, cầu các ngươi. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao có chút chấn kinh. Hắn thấy được không cũng biết địch nhân. Giao Giao nói, nếu quả như thật là như thế này, như vậy tới đây đúng là đúng. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, xem ra những cái kia không biết địch nhân, không chỉ không cũng biết, còn không thể xem, thậm chí không thể nói, chỉ tưởng tượng thôi đã cảm thấy đáng sợ. Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, vậy chúng ta đi vào sao? Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, đương nhiên, chúng ta Giao Giao thế nhưng là kế hoạch lớn nhân vật chính. Nơi nào có loại sự tình này, chúng ta nên đi nơi nào? Giao Giao cũng là cười nói, vậy sư tỷ chính là người hộ đạo, chờ ta nhất phi trùng thiên, ta liền đến độ sư tỷ thành đạo. Hạ Thiên Ngữ mỉm cười, gật đầu nói, đi thôi, vào xem, chậm một chút. Các nàng mặc dù muốn đi, nhưng là cũng không phải vô não tiến lên, nên có cảnh giác vẫn là phải có. Mà tại Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao vượt qua lão giả kia thời điểm, lão giả kia đột nhiên nói, thật sẽ chết. Hạ Thiên Ngữ bình tĩnh nói, tiền bối, chúng ta không giống. Nói Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao tiến vào, các nàng xác thực không giống, các nàng không thể không đi vào. Các nàng gánh vác lấy kế hoạch lớn, không có khả năng lui lại. Đi một chút thời gian, Giao Giao đột nhiên nói, sư tỷ, ta cảm giác có chút không thoải mái, ấn ký giống như đang nhảy, nơi này xác thực rất nguy hiểm. Hạ Thiên Ngữ cũng cảm giác nơi này rất kỳ quái, giống như có cái gì ô nhiễm tại cái này trống trải trên lối đi. Gặp nguy hiểm sao? Hạ Thiên Ngữ hỏi. Giao Giao lắc đầu, còn không có loại kia nhắc nhở. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước, không thể đối kháng liền lui. Giao Giao an tâm cùng sau lưng Hạ Thiên Ngữ, nàng tự nhiên không có ý kiến. Rất nhanh các nàng liền vượt qua thông đạo, đập vào mắt là một chỗ trống trải đại sảnh, mà trong đại sảnh ở giữa có một viên to lớn cây ăn quả, hư thiên quả thụ. Giao Giao kinh hô, nàng làm sao cũng không nghĩ tới nơi này cũng có hư thiên quả thụ. Xem ra chỉ cần cùng trời sập có liên quan địa phương, đều có thể xuất hiện hư thiên quả thụ. Hạ Thiên Ngữ nói, xác định bốn phía không có vấn đề về sau, Hạ Thiên Ngữ liền hướng hư thiên quả thụ đi đến. Giao Giao chuẩn bị kỹ càng. Giao Giao gật đầu, chuẩn bị xong, sư phụ cho pháp bảo cũng mở ra, hẳn là sẽ không bị ngoại vật quấy rầy đến. Hạ Thiên Ngữ gật đầu, về sau bắt đầu đưa tay hướng hư thiên quả tử mà đi. Nàng muốn làm tự nhiên là lấy xuống hư thiên quả tử. Chuyện này chỉ có thể nàng làm, Giao Giao làm không được. Nguyên bản tại đi lên phía trước Trịnh Dược, đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn nhíu mày nói, hư thiên tin tức, Hạ Thiên Ngữ lại gặp. Nàng vận khí làm sao tốt như vậy? Hắn hư thiên quả tử liền bị tiêu hóa xong, lại không ăn một viên, lần sau liền không nhìn thấy tin tức. Trước đó không quan trọng, thế nhưng là biết hái quả chính là Hạ Thiên Ngữ liền có chỗ vì. Thở dài một tiếng, hắn tìm cái địa phương ngồi xuống, bắt đầu xem xét hư thiên tin tức. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.